Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, bên tiến sĩ. Đi qua phía trước ngoặt góc, thông đạo bên trái xuất hiện rồi đầu cuối, phía bên phải còn có con đường, nhưng Diệp Sát mục tiêu là bên trái. Bên trái đầu cuối là phiến hợp kim cửa, Diệp Sát đẩy dưới, không có mở. Diệp Sát hướng lấy com nói, nổ, này cửa cùng thí nghiệm căn cứ cửa vào điện tử cửa còn không đồng dạng. An toàn cấp bậc cao rồi rất nhiều, là ngân hàng kho bảo hiểm loại nào, khóa điện tử vẫn còn dễ giải quyết, có giải mã khả năng, nhưng vật lý khóa liền hoàn toàn không thể nào rồi, dùng giấy thần năng lực cũng không tốt dùng, khóa chụp nội đưa kim loại dây, phi thường mẫn cảm. Đụng vào liền cảnh báo, sau đó hết thảy 6 cây anh hài cổ tay phẩm chất cột kim loại sẽ trong nháy mắt khóa kín. Com cũng không nói nhảm, trực tiếp cầm rồi cái bình ra đến. Bình trung tâm là thủy tinh, bên trong chứa nhạt chất lỏng. Diệp Sát nói, uy lực lớn một điểm, đồng dạng bom chỉ sợ nổ không ra. Com cười nói, ta làm việc, ngươi yên tâm. Diệp Sát biết rõ Com yêu thích là lợi dụng khoa kỹ trang bị đến tiến hành chiến đấu, thường dùng nhất là ma vương cùng thiên thần cánh tay, thoạt nhìn rất như là huyễn tưởng loại khác đồ vật, nhưng thật ra là hai kiện khoa học kỹ thuật loại khác cánh tay máy khải. Trừ cái đó ra, Com còn rất nóng lòng tại khoa học kỹ thuật loại khác tiểu đạo cụ. Dùng bom đều thuộc về tương lai bom. Đem kia bình hướng lấy cửa trên một dính, Com lập tức ra hiệu rút lui, Diệp Sát kích người nhanh chóng thối lui đến ngoặt góc khác một bên. Sau đó, ầm ầm, tiếng vang kịch liệt xuất hiện, tiếp lấy ngọn lửa đột nhiên xông rồi ra đến, từ Diệp Sát mấy người tránh né lấy ngoặt góc hướng về phía trước xông ra. Cách rồi xa 4-5 mét. Như cũ có thể cảm nhận được kia nóng hổi sóng nhiệt, đem gương mặt hun nóng rực. Một lát sau, tràn đầy ở trong đường hầm khói đen cùng ngọn lửa dần dần tán đi. Diệp Sát mấy người mới đi ra khỏi đến. Com kinh ngạc nói, này cửa có chút môn đạo a, này đều không nổ tan. Kia phiến cửa lớn đã hoàn toàn bóp méo, hướng trong lõm hóp rồi một khối, như là một cái U hình chữ. Đương nhiên không đến mức xoay cong lợi hại như vậy, nhưng hai bên bởi vì cửa lớn hướng trong lõm hóp đã xuất hiện rồi rõ ràng khe hở. Diệp Sát nói, không quan trọng, có thể tiến đi là được rồi. Diệp Sát đi đến trước cửa đẩy, sau đó từ mặt bên khe hở chui vào. Khố tàng phòng tồn phóng lượng lớn dược tề, đương nhiên cũng không phải là tất cả đều là to hình động vật zombie virus. Có rất nhiều đều là mặt thế trước lưu giữ lại thí nghiệm dược tề. Sự thực trên, tòa này thí nghiệm căn cứ mặc dù là Comiscope công ty không phải công khai thí nghiệm căn cứ, nhưng ở mặt thế trước đó, ngược lại là cũng không có nghiên cứu cái gì không người nói đồ vật, mà là chủ công nghiên cứu lưỡi hái hình tế bào thiếu máu chứng y dùng dược tề. Đương nhiên, mật đương nhiên cũng có mật lý do. Nơi này dùng các loại động vật tiến hành cơ thể sống thí nghiệm, đồng thời thu thập có lưỡi hái hình tế bào thiếu máu chứng bệnh nhân tiến hành thử dược. Đặc biệt là người sau, dù là đa số thử dược bệnh nhân là tự nguyện, cũng không được cho phép. Diệp Sát tiến vào trong đó sau, trực tiếp đi đến tận cùng bên trong pha lê trước. Đây là một cái nhiệt độ ổn định khoang, mặt trong tồn phóng to hình động vật zombie virus, hết thảy 3 loại mô hình, màu sắc phân biệt là đỏ, lam cùng, không thể trực tiếp lấy ra, nhất định phải sử dụng người máy cánh tay tiến hành thao túng. Đến, Diệp Sát hướng lấy Com chiêu ra tay nói, cầm đồ vật. Com gật gật đầu, cũng không nói nhảm, biết rõ Diệp Sát là tại phát phúc lợi, cùng nó nói là để hắn cầm đồ vật, không bằng là tại biểu đạt đồ vật về Com cùng Đỗ Linh Linh tất cả. Diệp Sát chính mình nhìn không lên, Đương nhiên, Diệp Sắt hoàn toàn chính xác không để vào mắt. Vô luận là to hình động vật zombie virus, vẫn có thể dùng để đổi lấy đến đồ vật. Diệp Sắt hiện tại tiêu chuẩn thấp nhất chính là bảo khố danh sách sản xuất. Com ở một bên thao túng cánh tay máy. Diệp Sắt cũng không có nhàn rỗi. Tại bốn phía lượn rồi vòng, nhìn xem phải chăng có cái gì đồ vật ẩn giấu lấy. Tránh cho đột nhiên gặp tập kích. Đại khái 5 phút đồng hồ, Com liền dùng cánh tay máy đem 3 bình to hình zombie virus đều cho cất vào một cái chuyên môn. Dùng để chuyển vận trong dương, sau đó đem cái dương phong tốt. Com nhấc lên bị cánh tay máy từ quầy thủy tinh phía dưới đưa ra đến cái dương nói. Giải quyết, Diệp Sắt khoát tay nói. Đi, nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có âm thanh vang lên, mang theo nồng đậm bức thiết nói. Các ngươi là công ty người đúng không? Các ngươi là tới đón ta sao? Mau cứu ta, nhanh mau cứu ta. Thanh âm kia xuất hiện cực vì đột ngột. Diệp Sắt lập tức tiến vào tình trạng giới bị. Hắn vừa rồi dạo qua một vòng, xác định nơi này không có những người khác, cũng không thể chỗ giấu người. Đỗ Linh Linh hướng lấy mặt bên Nỗ Hạo miệng nói. Loa phóng thanh, ẩn tàng thức. Diệp Sắt giật mình, nhìn hướng vách tường một góc. Âm thanh quả nhiên là từ nơi đó xuất hiện, nhưng trừ rồi vách tường, không có bất kỳ cái gì đồ vật. Lúc này đồng thời, thanh âm kia còn tại líu lo không ngừng nói. Ta nghiên cứu ra rất lợi hại đồ vật. Ta thí nghiệm còn kém một bước cuối cùng. Tin tưởng ta, dẫn ta đi, ta là có giá trị. Không cần ném xuống ta. Huy, các ngươi đã nghe chưa? Mang ta về tổng bộ. Không phải các ngươi sẽ hối hận. Thật, ta nói chính là nói thật. Ta có nghiên cứu tư liệu. Ta có thí nghiệm số liệu. Chỉ cần cho ta cùng tổng bộ đối thoại cơ hội, ta sẽ chứng minh chính mình. Diệp Sắt nghe lấy đối phương líu lo không ngừng, không khỏi nói, bên tiến sĩ, tin tưởng ta, van cầu các ngươi, tin tưởng ta, ta chỉ cần muốn một cái chứng minh chính mình cơ hội. Dẫn ta đi a, chỉ cần mang ta rời đi nơi này, ta cái gì đều đáp ứng các ngươi. Đỗ Linh Linh nói, chỉ là cái khuếch đại âm thanh thiết bị mà thôi, cũng không phải là thông tin thiết bị. Hắn nghe không được chúng ta nói chuyện. Diệp Sắt gật gật đầu. Cũng đã nhìn ra, đối phương tám thành là bên tiến sĩ. Nhưng là, đối với Diệp Sắt đặt câu hỏi, đối phương lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chỉ là lăn qua lộn lại đang nói kia mấy câu. Hoặc là chính là bên tiến sĩ điên rồi. Hoặc là chính là đối phương nghe không được Diệp Sắt nói. Bất quá, Diệp Sắt cảm thấy liền xem như bởi vì người sau, bên tiến sĩ đại khái cũng đã tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ rồi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đối phương kia lời nói không có mạch lạc bộ dáng, liền biết rõ trạng thái tinh thần là thế nào rồi. Nói cách khác, một cái còn có lý trí người, chắc chắn sẽ không biết rõ. Chính mình dùng là khuếch đại âm thanh thiết bị, là nghe không được đối phương trả lời. Mà bên tiến sĩ lại tại nơi đó đau khổ cầu khẩn. Không muốn, không muốn a. Bỗng nhiên, bên tiến sĩ cầu xin tiếng la, đột nhiên biến thành thống khổ tiếng kêu rên, cực kỳ thê lương, khốn nạn, các ngươi bọn này khốn nạn. Bên tiến sĩ lớn tiếng hống nói, các ngươi không mang ta rời đi, các ngươi cũng đừng hòng rời đi nơi này. Kia đồ vật muốn tới, các ngươi đều sẽ chết, đều sẽ cho ta chôn cùng. Nương theo lấy bên tiến sĩ tiếng kêu thảm thiết, mơ hồ, Diệp Sắt còn nghe được rồi một chút đồ vật xé rách âm thanh. Tựa như là vải bạt bị lưỡi dao cắt loại kia âm thanh. Ngột ngạt tạm rõ ràng, tiếp lấy Diệp Sắt liền nghe đến rồi nhấm nuốt âm thanh. Sau đó bên tiến sĩ tiếng chửi rủa liền thời gian dần trôi qua nhỏ xuống. Cuối cùng, hết thảy quy về bình tĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.